Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ buổi tối sẽ có bạn đến thăm chúng ta. Là bạn nào? Tần Linh ngẩng đầu thêm một lần nữa. Từ khi đến vùng nông thôn hẻo lánh của nước Anh, cô chưa có gặp qua gương mặt người phương Đông nào cả. Không biết bao giờ sự việc mới kết thúc, cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về nhà. Thậm chí ngay cả điện thoại cô cũng không thể gọi. Để phòng ngừa, nhà Hắc Vũ tra được manh mối mà lần theo dấu vết đến đây. Cuộc sống chạy trốn khắp nơi vừa mới bắt đầu, cô đã có một chút chán ghét. Thật ra thì chán ghét cũng không phải là cuộc sống như thế này, mà là bữa sáng mỗi ngày. Tuy rằng tay nghề của bà Miller rất là tuyệt, nhưng mà bữa sáng luôn là bánh mì nhạt nhẽo, sữa rồi hot dog. Cô thật sự ra rất nhớ sữa đậu lành của bà Trương tự làm. Nhớ tiệm bán đồ ăn thang bao ngay ở đầu phố. Nhớ cả món đậu đỏ đá bào. Nhớ chocolate nhân kem. Thế nhưng đáng tiếc, ở đây đều không có để mà ăn. Tần Linh mặt mày trao ủ rũ, nhìn những thứ ở trên bàn 10 phút mà Tạ Tử Hiên sớm đã ăn xong phần bữa sáng của mình. Không hợp khẩu vị sao? Bà Miller có hiểu nhìn cô, bưng lên một nắm ruột chiên. Tạ Tử Hiên cười nói, cô ấy gần đây giảm cân, không cần phải để ý đến cô ấy đâu. Phần ruột chiên kia cứ đưa cho tôi là được rồi. Tần Linh trừng mắt, nhìn anh ăn hết cả phần ruột chiên thì kinh ngạc nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh không cần phải ăn uống điều độ sao hả? Người như anh ăn như thế nào có thể duy trì được như thế chứ? Em đã nghe qua hai chữ trời sinh chưa hả? Tạ Tử Hiên nở ra một nụ cười sáng lặng. Có lẽ anh chính là loại trời sinh có thân thể mảnh khảnh, ăn như thế nào cũng không thể nào béo được. Tần Ninh liếc mắt xem thường, đối với người như vậy tức giận cũng là lãng phí. Dù sao, răng của anh mọc miệng thúi, cô đã sớm lãnh giáo được rồi. Những lúc ở Nhật Bản, anh tỏ ra rất là khí thế, lại còn có bộ dáng dịu dàng, ngược lại làm cho cô có một chút không quen. Ăn xong rồi sao? Tạ Tử Hiên dùng khăn lau lau khóe miệng. Đã xong rồi thì đi theo anh. Đưa tay, lôi cô ở bàn ăn bên cạnh đi. Thôn làng này tuy rằng không lớn, nhưng có một giáo đường quy mô không nhỏ. Mỗi tuần tín đồ cơ đốc giáo đều đến đây này để nghe giảng đạo. Tần Linh không phải là tín đồ cơ đốc giáo, cho nên không biết là phải làm như thế nào. Vừa bước vào giáo đường, thì cô lập tức bị kinh sợ không khí trang nghiêm ở nơi này. Tạ Tử Hiên lôi kéo cô, lặng lẽ ngồi vào hàng cuối cùng của giáo đường. Cha xứ đứng ở trên giảng đài cao cao, giảng đạo đọc thánh kinh trong chương chiết. Tần Linh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, anh là tín đồ cơ đốc giáo sao? Không phải. Tạ Tử Hiên chớp chớp mắt nói, vậy rốt cuộc anh muốn đến đây xem tiết mục đặc biệt là gì? Cô còn muốn nói tiếp thì phía trước đã có giáo đồ không vui bắt đầu ho khan một tiếng nhắc nhở bọn họ đừng có lên tiếng. Tần Linh lẻ lưỡi nhìn Tạ Tử Hiên, rồi hai người nhìn nhau cười. Đến khi cha xứ nói xong chương thứ ba, thì ông cao giọng cất lời tuyên bố. Hôm nay, trước mặt Thượng Đế, chúng ta hãy chứng kiến một đôi tình nhân yêu nhau kết làm vợ chồng. Bọn họ từng trải qua rất nhiều gian nan, được Chúa dẫn dắt, suốt cuộc bọn họ cũng tìm được hướng đi của tình yêu. Nghe đến đây thì Tần Linh bừng hiểu ra, dùng tay ra hiệu hỏi anh có muốn cho em xem cái này sao? Tạ Tử Hiên cười cười rồi gật đầu. Chỉ thấy cô dâu mặc áo cưới đơn giản, nhưng thánh khiết, được cha của cô dâu chậm rãi bước vào lễ trường, mà chú rể đứng ở phía dưới chờ đợi. Cô dâu đi qua bên người của Tần Linh, cô không nhịn được mà nhỏ giọng tán thưởng. Thật là đẹp. Người phụ nữ nào trở thành cô dâu, người đó đều là đẹp nhất. Tạ Tử Hiên nói. Người phụ nữ này cũng phải có vốn liếng nha. Tần Linh cảm thán nói. Nếu người phụ nữ này lại béo xấu, thì trang điểm dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đẹp. Đó là em cảm nhận những người đứng xem. Nhưng làm sao em biết được chú rể sẽ không cảm thấy cô dâu là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới chứ? À, đúng vậy nha. Cô lầm bầm nói, lúc này quan trọng nhất chính là cảm thụ của chú rể đó. Nhưng rốt cuộc, mẫu người phụ nữ nào mới được coi là xinh đẹp, thon thả mảnh khảnh, đa nghệ đa tài, dịu dàng lương thiện, hình như cô đều không phải nha. Như vậy, cô có thể là một người phụ nữ xinh đẹp hay không? Ở thời điểm cô nguy nan nhất, có thể cũng có một bạch mã hoàng tử đến cứu cô hay không? Hoặc là cô có thể hỏi Thượng Đế hay không? Cô có thể tìm được tình yêu hay không? Cô nhịn không được lén lút nhìn Tạ Tử Hiên ở bên cạnh. Anh đang ra sức chăm chú, nhìn vào nghi thức ở phía trước. Nhưng giờ khắc này, tay anh lại nắm lấy tay cô. Tâm tình của cô bình tĩnh trở lại, bất luận có tình yêu thiên trường vị kiểu hay không. Ít nhất cô tin rằng giờ khắc này, cô cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Stephanie Jones, con có nguyện ý cưới Emily Jocon làm vợ hay không? Bất luận giàu sang, nghèo khó, bất luận bệnh tật hay là cực khổ, cả đời đều yêu thương cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net